kết hôn với người chồng điên. Chương 94, đào hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư suýt nữa thì bật cười. Bà ta cũng có lúc phải cầu xin cô. Nhưng mà, bà ta cầu sai người rồi. Cô sao có thể giúp bà ta chứ? Huống chi bà ta còn nói sai sự thật. Còn giúp thế nào được? Cô giả vờ hỏi, chơi đùa với Tống Hàn Mai. Con nhờ cha chồng can thiệp việc của em gái con đi. Ông ấy chức cao, chỉ cần một câu là xong. Con là bậc hậu bối. Ông ấy có nghe con không? Dì cứ đi cùng với cha thôi. Ứng Tư Tư từ chối. Nếu là việc của Lý Quân Lộc thì cô mở lời cũng hợp tình hợp lý. Cầu cha chồng giúp Lý Ngọc Vi. Quá vượt ranh giới rồi. Đúng không? Còn chưa vào cửa nhà họ Tần mà đã làm việc này. Có ổn không? Lại muốn đào hố cô à? Dì và cha con không tiện mở lời. Tống Hàn Mai cố gắng thuyết phục Ứng Tư Tư giúp đỡ. Chuyện này phải nhờ con. Ứng Tư Tư khoát tay. Con không làm được. Tống Hàn Mai lạnh mặt. Thương con vô ích. Ứng Tư Tư nghĩ, không giả bộ được nữa rồi sao? Cô cũng lạnh mặt. Con đâu có bắt gì thương. Cô đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Rồi quay lại phòng thoa kem dưỡng da. Sau đó đạp xe ra phố. Tống Hàn Mai nhìn cô đi khỏi. Nghiến răng ken két. Đồ con nhỏ đáng ghét này. Tiếng khóc thút thít của Lý Ngọc Vi vọng ra từ phòng. Mẹ ơi, chị ấy không chịu giúp. Giờ phải làm sao? Con không muốn mất công việc này. Hiện giờ Phùng Song Hỷ đang trong giai đoạn khó khăn. Nếu cô mất việc, sau này hai người kết hôn, sống sao đây? Phải nhờ cha mẹ trợ cấp. Họ còn không biết sẽ phàn nàn thế nào. Coi thường Phùng Song Hỷ ra sao? Phùng Song Hỷ sau này thành đạt. Nhớ lại chuyện này, liệu có vui vẻ không? Lúc đó cô bị kẹt ở giữa. Khó khăn biết bao, bây giờ con hối hận thì có ích gì? Ai bảo con đi chợ đen làm gì? Tống Hàn Mai đến giờ vẫn chưa hiểu. Tại sao Lý Ngọc Vi lại đi đến nơi đó? Con tò mò, hu hu, Lý Ngọc Vi khổ không nói ra. Cô không thể nói với Tống Hàn Mai rằng muốn dẫn Phùng Song Hỷ đi làm quen thị trường chợ đen trước. Tò mò, con chỉ vì tò mò. Con, mẹ thật không biết nói gì với con nữa. Tống Hàn Mai thở dài mệt mỏi. Lý Ngọc Vi hít hít mũi. Mẹ ơi, không được thì mẹ đến gặp cha của Tần Yến Từ. Nói rằng nếu ông ấy không giúp, thì mình sẽ nói ra chuyện ông ấy muốn ve vãn con dâu. Chắc chắn ông ấy sẽ thỏa hiệp. Con có bằng chứng không? Nếu có bằng chứng, mẹ sẽ đi ngay bây giờ. Không có thì đến đó nói chẳng phải tìm đường chết sao? Phản ứng vừa rồi của Ứng Tư Tư, mẹ thấy rất rõ, hoàn toàn không như con nói. Người ta đang tránh né mà. Con nói lúc trước định đính hôn với Tần Yến Từ. Thôi, mẹ nói đủ rồi, không muốn nói thêm nữa. Hôm nay mẹ cũng phải đi làm. Con ở nhà tự suy nghĩ đi. Tống Hàn Mai xách túi rời đi. Ứng Ngư Tư vào trung tâm thương mại, thẳng đến khu vực bán vải, chọn một miếng vải màu nhạt và một miếng sáng sủa hơn để hỏi giá. Đây là vải bông, có phiếu vải là 1 đồng 21 mét, không có thì 1 đồng 8. Ứng Tư Tư nói, lấy mỗi loại 6 mét đi. Bà nội hơi gầy, một bộ quần áo bông cộng thêm quần áo lót, gần như đủ rồi. Nhân viên bán hàng đóng gói vải. Cô gái, 10 đồng 8, được, Ứng Tư đang định lấy tiền thì bị gọi lại. Tư Tư, Ứng Tư Tư quay lại. Ngạc nhiên, mẹ, sao mẹ ở đây? Đi chợ sáng, mẹ Tần bước tới, liếc mắt một cái, mua vải may áo hả? Màu này con mặc có quá già không? Bao nhiêu tiền? Bà nội con mặc, 10 đồng 8, Ứng Tư đưa tiền cho nhân viên bán hàng. Mẹ Tần giữ tay cô lại. Mẹ có phiếu vải. Bà hỏi nhân viên bán hàng. Có phiếu vải thì bao nhiêu? 7 đồng 2. Cách trương.